Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả, Cửu Thiên Giáng. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 141. Virus bùng nổ đại khái chính là mấy ngày nay sự tình. Kiều Hân Hân vẫn là cảm thấy bọn họ đến chạy nhanh rời đi thành phố Z. Vì thế nàng đề nghị nói. Chúng ta đi mua được hướng thành phố C phiếu. Thành phố C, tuyệt đối khu vực an toàn. Đại khái cũng là thế giới này duy nhất không có bị virus lây bệnh địa phương. Nói vậy lúc này đây tử vong trò chơi. Vô số người chơi đều phía sau tiếp trước muốn đi nơi đó. Trung niên nam nhân thừa dịp phát ngốc công phu điểm điếu thuốc. Hắn khắp nơi nhìn xung quanh nói. Hành, phía trước quẹo trái liền có chỗ bán vé. Ta tại đây chờ ngươi, hảo, xoáy đại thúc hướng nàng cười cười. Hắn ngồi xổm cửa hàng tiện lợi cửa, đem sương khói chậm rãi phun ra. Kiều Hân Hân đi ở hình ương trong đám người, chung quanh đều là ồn ào thanh âm. Nàng sắc mặt khẩn trương, nện bước cực nhanh xuyên qua với ngã tư đường. Cùng nơi này người qua đường bất đồng. Nàng biết thành phố Z sẽ phát sinh cái gì. Đáng sợ virus chính là từ thành phố Z lan tràn mở ra. Kiều Hân Hân cơ hồ lựa chọn chạy chậm tư thế. Nàng tìm được rồi bán phiếu trung tâm. Trước đài tiểu thư ăn mặc màu lam chế phục ngồi ở cửa kính sau. Ngươi hảo, thỉnh cho ta một chương đi thành phố C phiếu, đốn hạ. Kiều Hân Hân lập tức sửa lời nói, không, hai chương, tốt, thỉnh chờ một lát, muốn nhanh nhất kia ban, buổi tối 7 giờ. Có thể chứ, Kiều Hân Hân cúi đầu nhìn mắt đồng hồ, 5 giờ 20 phân, khoảng cách 7 giờ còn có hơn 1 giờ. Nàng gật đầu nói, có thể, hai chương đến thành phố, xe phiếu, đêm nay 7 giờ xuất phát. Ngày mai rạng sáng 5 giờ chung đến trạm money tổng cộng là 465 đồng tiền. Kiều Hân Hân phiên phiên bao bao. Lần này Lý Mục có nhắc nhở nàng nhớ rõ mang tiền mặt. Bởi vì ở thế giới này tiền thật là thông dụng. Nàng cho người bán vé 500. Thực mau, phiếu cùng tiền lẻ đều tới rồi tay nàng thượng. Bắt được phiếu sau nàng trong lòng hơi chút kiên định một ít. Mặc kệ thành phố Z sẽ là như thế nào nhân gian địa ngục. Ít nhất bọn họ có thể nhanh chóng rời đi. Đương Kiều Hân Hân đi tìm cái kia trung niên đại thúc thời điểm. Phát hiện hắn ngồi ở cửa hàng tiện lợi cửa ghế trên. Trong tay bưng một phần mì gói. Mà ở hắn bên chân có một cái màu lam du lịch bao. Bên trong chất đầy đồ ăn vặt. Xem ra nàng đi mua phiếu thời điểm cái này kêu Tarifa đại thúc cũng không nhàn rỗi. Hắn cũng ở vì tận thế làm chuẩn bị a. Hiện tại người nhiều như vậy, hoàn toàn vô pháp phân biệt ai là người chơi. Bất quá tốt nhất cách làm chính là đang sở không rõ đối phương chi tiết thời điểm giữ lại chính mình thân phận. Rốt cuộc có chút người vẫn là rất biến thái. Mua được sao? Đại thúc ăn mì gói ăn đến nhưng thơm. Hắn bớt thời giờ ngẩng đầu hỏi. Ân, đêm nay 7 giờ Kiều Hân Hân đem vé xe đưa cho hắn một chương. Tarifa nhận lấy. Cảm ơn, hắn đem một bên phao tốt mì gói đi phía trước đẩy hạ. Cho ngươi, Kiều Hân Hân cũng không khách khí. Từ buổi sáng rời đi sân bay đến nơi, đây đã lâu như vậy. Nàng bụng thật là trống không đâu. Nàng đơn giản ở Tarifa bên cạnh ngồi xuống. Giống hắn giống nhau bưng lên mì gói ly nhìn bên ngoài hành tẩu đám người từ từ ăn lên. Đôi khi Kiều Hân Hân sẽ cảm thấy có phải hay không Lý Mục cấp tư liệu có lầm. Thế giới này, cùng địa cầu không có bất luận cái gì khác nhau. Soái đại thúc lại cảm khái nói, vẫn là địa cầu thoải mái. A, tử vong trò chơi cảnh tượng đều là khu vực phòng thủ cầu. Ngươi nói, còn không có đi vào kỷ nguyên mới địa cầu nhiều bổng a. Như vậy phóng ở đường phố đồ ăn nhân tế quan hệ. Ở tinh tế chính là một chút đều nhìn không tới. Kiều Hân Hân đương nhiên thích địa cầu, nhưng là nàng không thể biểu hiện ra ngoài a. Rốt cuộc nàng là muốn ngụy trang chính mình sao? Vì thế nàng phụ họa nói, đúng vậy, so với lạnh như băng tinh tế, ta cũng thực thích địa cầu bầu không khí. Kiều Hân Hân đương lâu như vậy chủ kênh, cùng ngoại tinh người xem mỗi ngày đều sẽ hỗn động, bọn họ phát làn đạn nàng cũng thường xuyên sẽ xem. Monster thân là Thái Dương TV duy nhất địa cầu chủ kênh, tới nàng phòng phát sóng trực tiếp, người quan sát đương nhiên là đối địa cầu yêu sâu sắc. Ngày thường cũng không thiếu xem bọn họ khen địa cầu, cho nên cùng loại nói nàng cũng là có thể nói ra một hai câu. Tarifa hút lưu ăn mì gói. Hắn liền cuối cùng một ngụm canh đều uống hết. Ăn ngon thật a. Hắn nhắm mắt lại, vẻ mặt thỏa mãn. Cũng chỉ có ở trong trò chơi có thể ăn đến địa cầu mỹ thực. Kiều Hân Hân vùi đầu ăn mì. Nàng có điểm chột dạ nói. Đúng vậy, ăn ngon thật. Chờ, ta lại đi phao một chén. Ngươi muốn sao? Không cần, ta đã no rồi. Cảm ơn. Tarifa tiến cửa hàng tiện lợi phía trước, đem một cái khác màu lam nữ khoản lữ hành hai vai bao phóng tới nàng bên chân. Dạ, ta thuận tiện cũng cho ngươi chuẩn bị một ít đồ ăn. Chúng ta hẳn là dùng được đến. Ếch, tốt, Tarifa tưởng cũng thật chu đáo a. Bất quá hắn không biết, Kiều Hân Hân tùy thân trữ vật khí đã sớm chất đầy ăn. Ở cái này bệnh dịch lây bệnh thời đại, Kiều Hân Hân vô luận như thế nào đều sẽ không đói chết đi. Đương nhiên, nếu ngốc đến thật sự lâu lắm, hẳn là nếu không lâu như vậy, nàng bỗng nhiên liền có điểm lo lắng ca ca đâu. Đã không có năng lượng bổng hắn phải làm sao bây giờ à? Kiều Hân Hân bỗng nhiên nghĩ tới một cái tìm người chủ ý. Nàng lập tức đứng lên nói, Tarifa tiên sinh, ta có việc trước rời đi một chút, thực mau trở lại, nếu không kịp, chúng ta liền trên xe thấy. Kiều Hân Hân dơ lên trong tay phiếu, nàng cùng Tarifa vị trí là liền ở bên nhau, chỉ cần bọn họ đều thượng kia liệt xe lửa, liền nhất định còn sẽ lại gặp nhau. Tarifa đang ở hỏi thu ngân viên muốn nước ấm. Nghe được Kiều Hân Hân nói sau hắn quay đầu lại nói. Úp, tốt, chính ngươi chú ý an toàn. Ân, Kiều Hân Hân cũng không phải tiểu hài tử. Hơn nữa nàng cùng Tarifa cũng chỉ là gặp mặt một lần, cho nên nàng muốn làm cái gì đều thực tự do. Tarifa cũng không đến mức quá lo lắng nàng. Kiều Hân Hân cõng màu lam túi du lịch, hướng tới nhà ga phục vụ chỗ chạy tới. Nếu nói, nàng cùng Tarifa mua đi thành phố C phiếu. Như vậy mặt khác mới bắt đầu mà ở thành phố Z người chơi hẳn là cũng sẽ làm như vậy. Cho nên, nếu là Kaka cũng ở thành phố Z nói, hắn nhất định cũng sẽ trước tiên tới rồi nhà ga. Vậy đơn giản. Chỉ cần nàng tìm được phục vụ nhân viên hỗ trợ kêu một chút tìm người thông báo là được. Thực mau, nhà ga quảng bá liền bắt đầu nhất biến bá báo. Có một vị kêu Linh Linh tiểu bằng hữu ngươi hảo. Ngươi cha mẹ ở quảng bá thất chờ ngươi. Thỉnh ngươi nghe thế tắc quảng bá sau tìm kiếm xuyên chế phục bảo ân mang ngươi tới quảng bá thất. Có một vị kêu Linh Linh tiểu bằng hữu ngươi hảo. Ngươi cha mẹ ở quảng bá thất chờ ngươi. Thỉnh ngươi nghe thế tắc quảng bá sau tìm kiếm xuyên chế phục bảo ân mang ngươi tới quảng bá thất. Có một vị kêu Linh Linh tiểu bằng hữu ngươi hảo. Ngươi cha mẹ ở quảng bá thất chờ ngươi. Thỉnh ngươi nghe thế tắc quảng bá sau tìm kiếm xuyên chế phục bảo ân mang ngươi tới quảng bá thất. Này tắc quảng bá mỗi cách 10 phút đều sẽ kêu 5 lần. Mãi cho đến 6 giờ rưỡi trong lúc này 1 giờ hô vô số lần. Nhưng là không có cái nào tiểu bằng hữu tìm tới môn. Nếu là ca ca nói, hắn nghe được này tắc quảng bá hẳn là liền biết là kiểu hân hân ở tìm hắn. Không ai tới, vậy thuyết minh ca ca không ở thành phố Z, ít nhất không ở nhà ga. Mau đến 7 giờ, Kiều Hân Hân không thể lại lưu lại. Vì thế nàng cùng quảng bá thất nhân viên công tác nói lời cảm tạ lúc sau liền rời đi. Nàng hiện tại muốn đi phòng đợi chờ đợi kiểm phiếu, hy vọng có thể an toàn ngồi trên đi thông thành phố C đoàn tàu. 6 giờ 40 phân, phòng đợi bắt đầu kiểm phiếu. Kiều Hân Hân ở đám người bên trong liếc mắt một cái liền thấy được Tarifa đại thúc. Hắn đứng ở mặt sau cùng, cõng hai vai bao, mang đỉnh đầu hắc mũ, nhìn đến Kiều Hân Hân sau, dùng sức chiều nàng phất phất tay. Đi làm cái gì? Mua mấy quyển thư? Kiều Hân Hân đã sớm nghĩ kỹ rồi lấy cớ. Nàng trong tay cầm cơ bản tạp chí. Đây là nàng trở về trên đường thuận tay mua. Tarifa cũng không nói thêm cái gì. Hắn liền nhắc nhở nói. Đem phiếu lấy ra tới đi. Chúng ta có thể lên xe. Hảo, lúc này đây đi thông thành phố C đoàn tàu người rất nhiều. Bọn họ xem như cuối cùng tiến vào cổng soát vé. Nhân viên công tác nhìn thoáng qua liền làm hai người bọn họ thông qua. Hai người mới vừa hướng tới sân ga đi đến, liền phát hiện phía trước đám người phát ra một trận xôn xao. Bỗng nhiên, tất cả mọi người đều ở trở về chạy. Kiều Hân Hân cùng Tarifa cho nhau nhìn thoáng qua. Bọn họ đáy mắt đều xuất hiện một mặt kinh hãi. Chẳng lẽ, chạy mau a, phía trước, nhân viên công tác cảm thấy rất kỳ quái. Hắn quay đầu lại nâng lên mũi chân xem xét, liền nhìn đến sân ga thượng một mảnh hỗn loạn, có không ít người ngã trên mặt đất. Chạy, hướng nào chạy? Nếu thật là đáng sợ bệnh dịch đã xảy ra, thành phố Z chính là nhân gian địa ngục, cơ hồ là đồng thời. Kiều Hân Hân cùng Tarifa đều làm ra một cái quyết định. Bọn họ muốn lên xe, vô luận như thế nào, đều phải ngồi trên này ban đi thông thành phố C đoàn tàu. Này có lẽ là cuối cùng một chiếc đi. Tarifa cầm Kiều Hân Hân thủ đoạn, hai người nghịch lưu mà đi. Bọn họ cùng rất nhiều lữ khách gặp thoáng qua. Nơi này khoảng cách T2040 đoàn tàu rất gần. Nhưng là bởi vì không ít người là trở về chạy, đường xá thượng chậm trễ hai người hành trình. Tất cả mọi người hướng phòng đợi chạy. Chỉ có hai người bọn họ còn ở kiên trì đi sân ga. Thực mau bọn họ đi tới cửa thang lầu. Sân ga chung quanh hình ảnh đã thực khủng bố. Không ít tứ chi cứng đờ. Hành vi quái dị, đầy mặt huyết tinh tang thi đem người sống phát ngục cắn xé. Nơi nơi đều là thét chói tai cùng hốt hoảng mà chạy. Chính là càng ngày càng nhiều hoạt tử nhân đứng lên. Kiều Hân Hân nhìn nhân loại này biến dị một màn tâm can đều ở phát run. Tarifa còn tính chấn định. Hắn lôi kéo Kiều Hân Hân thủ đoạn một đường chạy xuống thang lầu. Thậm chí đêm đã sớm chuẩn bị tốt cầu bổng đào ra tới. Theo sát ta, hảo, Kiều Hân Hân tiếp nhận hắn truyền đạt cầu bổng. Có thứ này ít nhất có thể phòng thân. Về tang thi sự tình Lý Mục đã cùng nàng nói rất nhiều. Tuyệt đối không thể bị cắn. Nếu không nói, nàng cũng sẽ biến dị. Nếu biến dị, liền rốt cuộc không thể quay về nguyên lai thế giới. Đây là lần này trò chơi tàn khốc nhất quy tắc. Hai người vừa tới đến sân ga, liền có một cái cả người tanh hôi tang thi nhào tới. Tarifa một cây gậy huy qua đi. Tang thi sau này lui hai bước, lại giữ tợ đến phát đi lên. Nó nhưng không như vậy hảo giải quyết a, đánh đều đánh không chết giống loài. Lúc này T-2040 đoàn tàu đã bắt đầu đi phía trước khai. Bởi vì sân ga thượng khủng bố tập kích sự kiện mà thúc đẩy đoàn tàu trước tiên xuất phát. Không tốt, Kiều Hân Hân cũng đi theo múa may cây gậy, miễn cưỡng đem Tang Thi đánh lùi vài bước. Nàng cùng Tarifa chạy nhanh hướng tới xe lửa đuổi theo. Nhưng là xe lửa khai thật sự mau, hai người cơ hồ là từ lộn xộn trong hoàn cảnh một đường đi qua. Rất rất nhiều đang ở gặm thực người sống Tang Thi chậm rãi đứng lên, bắt đầu hướng tới hai người bọn họ phương hướng đuổi theo. Mà lúc này, nhà ga bên trong quảng bá không ngừng bá báo, thỉnh sở hữu lữ khách chạy nhanh trở lại phòng đợi. Bởi vì khẩn cấp sự kiện chúng ta đem chặt đứt sở hữu sân ga nhập khẩu. Cảnh sát thực mau liền sẽ đuổi tới. Thỉnh đại gia tốc độ trở lại phòng đợi để tránh bị tập kích. Đừng hô, nhanh lên làm cho bọn họ đóng cửa. Ngoặc kép, những cái đó rốt cuộc là cái gì ra hỏa à? Là phần tử khủng bố sao? Ngoặc kép, hết chương.